bàn tay của Đường U U và bàn tay ẩn chứa băng phách khi thế của đối phương va chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc, toàn thân Đường U U đều bị một tầng hàn băng bao bọc, lại bị băng phong một lần nữa. Đường U U bị đánh bại. Thời gian dường như lại đọng lại một lần nữa. Lập tức, một tiếng răng rắc vang lên. Thân thể nữ tử kia đột nhiên run lên, liên tục lui về phía sau. Trong tay vẫn là băng phách như trước, nhưng khóe miệng của nàng lại phun ra một vòi máu tươi. Thì ra là thế. Ánh mắt lộ ra thần sắc chợt hiểu. Đường U U trưởng lực có thể xuyên qua băng phách, oanh kích thân thể của nàng. Đây là chỗ đặc biệt trong trưởng lực của Đường U U. Ngươi thắng. Nàng kia bước chân đi, lui về xa xa. Răng rắc tiếng vang truyền ra. Băng phách trên người Đường U U tan rã. Nàng cũng đã bảo vệ được ngọc thìa thứ hai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 646, Cường Cường quyết đấu hô. Thở ra một hơi, Đường U U vuốt vuốt mái tóc dài hơi cứng do bị đóng băng. Trận chiến này thắng cũng không dễ dàng. 15 người còn dư lại cuối cùng này, không một ai là kẻ yếu, ít nhất cũng có chiến lực huyền vũ cảnh tầng 7 đỉnh phong. Bất luận trận chiến nào, cũng không thể lơ là. Bước chân lên, Đường U U trở lại phía trên hang đá Giao Long. Lâm Phong nhìn thấy trên người nàng như được phủ một tầng sương lạnh, cánh tay vung lên, lập tức một cỗ khí nóng bỏng bao phủ toàn bộ người của Đường U U. Sương lạnh trên người nàng lập tức biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Đường U U cười yếu ớt với Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu đáp lại, lập tức lại hướng ánh mắt lên đài chiến đấu. Trận chiến thứ 3, Đế Lăng xuất chiến. Đế Lăng chọn lựa đối thủ là cường giả xếp hạng thứ 14 với lực lượng hùng mạnh, cả người như sắt thép, nhưng vẫn chỉ là một quyền. Mặc dù người nó am hiểu lực lượng, nhưng cũng bị một quyền của Đế Lăng đánh bại. Thân thể hắn không thể chịu đựng được, thất bại nhanh chóng. Người thứ tư bước trên đài chiến đấu, Đoàn Vô Đạo, cũng không dám yếu thế. Hắn chọn lựa ngân kiếm nam tử xếp hạng thứ 12, giống như Đế Lăng. Hắn cũng chỉ dùng một chiêu, vô cùng bá đạo. Hai người này, đây mới chân chính là khủng bố bá đạo. Ánh mắt mọi người dừng lại trên người Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo. Hiện giờ mọi người sớm đã quên rằng Đoàn Vô Đạo xuất thân từ một nước chư hầu của nước Tuyết Nguyệt. Bọn họ chỉ còn thấy sự cường đại của Đoàn Vô Đạo, không dám khinh thường chút nào. Đây là một thiên tài có thể tranh phong cùng Đế Lăng. Hơn nữa, một số người biết Đoàn Vô Đạo còn biết Đoàn Vô Đạo am hiểu nhất chính là phong ấn. Hắn có vũ hồn là phong ấn chi môn. Hiện tại vẫn không có người nào từng được chứng kiến. Trận chiến thứ 5, đến lượt Quân Mạc Tích. Quân Mạc Tích bước lên trên chiến đài, cau mày, khóe miệng có nụ cười khổ thoáng qua. Quân Mạc Tích nhìn thoáng qua chìa khóa ngọc trong tay, thì thầm một tiếng buồn bực. Từ Lâm Phong đến Đoàn Vô Đạo, đều lưu hoa hờ chọn 4 người xếp hạng sau top 10. Do đó, bây giờ xếp hạng sau đệ thập chỉ còn lại có 2 người cuối cùng. Một là Thanh Mộng Tâm, một là Vân Phi Dương. Hai người này, dường như lựa chọn cũng có chút xấu hổ như vậy. Người hắn có thể chọn lựa, cũng chỉ có là những người lấy được chìa khóa ngọc từ thứ 6 đến thứ 10 thôi. Năm người này theo thứ tự là Huyết Sát, Vũ Mặc, Lăng Tiêu, Vũ Tiêu Tiêu, Khô Mộc. Mọi người dường như cũng nhìn ra sự khác thường, dường như có chút không bình thường. Ngươi, xuống đây đi. Quân Mạc Tích cuối cùng cũng mở miệng, nhìn người nào đó trên hang đá Giao Long. Vũ Mặc sửng sốt, nhìn thoáng qua phía bên tay trái, là Huyết Sát. Sau đó nhìn thoáng qua bên phải, là Lăng Tiêu. Lập tức, ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn về phía Quân Mạc Tích. Chỉ thấy ánh mắt của Quân Mạc Tích vẫn kiên định như trước, là nhìn hắn. Ánh mắt hơi cứng đờ, ánh mắt của Vũ Mặc trở nên rất phấn khích, rất thú vị. Quân Mạc Tích, chọn lựa hắn. Mọi người cũng đều sửng sốt. Quân Mạc Tích nói với Vũ Mặc. Lập tức, từng ánh mắt rực rỡ lóe lên. Bọn họ không nhìn lầm. Quân Mạc Tích, hắn chọn lựa Vũ Mặc. Quân Mạc Tích, thiên tài đế quốc Long Sơn, một trong bát đại thiên tài mạnh nhất. Đại hội tuyết vực vòng thứ 2, hắn lấy được chìa khóa ngọc thứ 5. Vũ Mặc, thiên tài thương thiên đế nước, một trong bát đại thiên tài mạnh nhất. Đại hội tuyết vực vòng thứ 2, hắn lấy được chìa khóa ngọc thứ 7. Hiện tại, quân Mạc Tích chiến Vũ Mặc. Hào quang hưng phấn lưu chuyển trong đôi mắt mọi người, tâm trí mọi người bắt đầu run rẩy. Rốt cục, Cường Cường quyết đấu đã đến sao? Hai người đều là nhất một trong bát đại thiên tài, là quân Mạc Tích cường hay là Vũ Mặc lợi hại? Ngươi chọn lựa ta. Thân thể của Vũ Mặc chậm rãi đứng lên, ánh mắt của hắn gắt gao dừng ở quân Mạc Tích. Nhìn tới nhìn lui, ta phát hiện ngươi và Huyết Sát là không vừa mắt nhất. Huyết Sát hắn xếp hạng ở trên ngươi, dường như so với ngươi lợi hại hơn một chút, cho nên ta chỉ có thể chọn lựa ngươi. Quân Mạc Tích nói nhỏ một câu, khiến ánh mắt của mọi người cứng đờ, giờ khóc giờ cười. Chỉ vì lý do này mà quân Mạc Tích dám mạo hiểm chìa khóa ngọc có thể mất mà chiến Vũ Mặc. Được, tốt lắm. Vũ Mặc sắc mặt dần dần trở nên âm u lạnh lẽo, bước chân lên, thân thể trôi nổi tại hư không phía trên đài chiến đấu, cả người lạnh lùng phóng thích ra khí thế hùng mạnh, nhìn chằm chằm quân Mạc Tích. Vừa lúc, việc ở trong hang đá cũng phải tìm ngươi tính toán, ta thật ra muốn nhìn xem chìa khóa ngọc thứ 5 trong tay ngươi có thể giữ được hay không? Vậy phải xem thực lực của ngươi rồi. Quân Mạc Tích thủy chung vẫn thản nhiên như vậy, từ trên người hắn, hoàn toàn nhìn không thấy bất luận biểu lộ khẩn trương nào, thật nhẹ nhàng, dường như hắn căn bản không thèm để ý, hoặc là sự tự tin của hắn, đã làm cho hắn không để Vũ Mặc vào mắt, nhưng quân Mạc Tích vẫn chưa biểu lộ ra, ai có thể biết được. Ngươi sẽ thấy, khí tức trên thân Vũ Mặc vẫn lạnh lùng như cũ. Đôi mắt của hắn hóa thành xám trắng, con ngươi bát quái hiện. Sát, một tiếng gầm từ trong miệng của Vũ Mặc phun ra, bát quái đồ án hư ảo, trống rỗng áp tới quân Mạc Tích. Chiến rồi, bắt đầu chiến rồi. Ánh mắt mọi người run lên, nhìn chằm chằm hai người, hai trong số bát đại thiên tài mạnh nhất, lần đầu tiên va chạm. Ầm, trên người của quân Mạc Tích, một cỗ khí thế kim hoàng sắc phóng lên cao, dường như hóa thành một đạo lốc xoáy, hướng hư không phóng đi. Toàn thân quân Mạc Tích đều bị cỗ khí thế này bao phủ, tóc dài tung bay, tay áo phiêu động. Giờ phút này quân Mạc Tích vẫn bình tĩnh như trước đứng ở nơi đó, hơi hơi ngửa đầu, nhìn Vũ Mặc. Mọi người nhìn hắn, như thể là nhìn thánh nhân vậy, khí thế này làm cho người ta muốn quỳ bái. Ầm, bát quái đồ án trôi nổi trong hư không, nhưng lại bị kim hoàng sắc quang hoa kia áp chế tại hư không, không thể ép xuống dưới mảy may. Khí thế to lớn như vậy làm cho hình tượng của quân Mạc Tích ở trong lòng mọi người được nâng cao vô hạn. Mênh mông kim hoàng sắc thánh khiết khí lại lần nữa phóng lên cao, hóa thành một đạo biển cơn lốc, đem bát quái đồ án tấn công phá nát. Quân Mạc Tích trên người khí lên như diều gặp gió, muốn cùng thiên đủ. Đôi mắt mọi người đều run lên, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy quân Mạc Tích phóng thích loại khí thế này. Thật mạnh, quân Mạc Tích tu luyện công pháp gì? Ánh mắt của Vũ Mặc bị kiềm hãm, bát quái đồ án của hắn lại bị khí thế do quân Mạc Tích phóng thích phá tan. Tại sao có thể như vậy? Thiên địa chính khí. Quân Mạc Tích bước chân đạp lên mặt đất, tiếng động ầm vang truyền ra, thân thể hắn cất cao, cuộn tất cả lên, toàn thân, khí thế càng ngày càng mạnh. Hạ Chấn Sơn xuyên sông nhà. Một đạo trưởng lực phun ra, thiên địa quay cuồng, kim hoàng sắc khí ẩm ẩm cuồn cuộn rít gào, lao tới Vũ Mặc, khí thế ảnh hưởng tới cả phiến không gian, bao phủ toàn bộ chiến đài mênh mông, chính khí, thiên địa chính khí, phá. Chân nguyên trên người Vũ Mặc bắt đầu điên cuồng lưu chuyển, hai tròng mắt xám trắng càng ngày càng lạnh, trưởng lực khủng bố gào thét, lao thẳng vào cỗ chính khí kia, ẩm ẩm. Khí tức kinh khủng quay cuồng, Vũ Mặc chỉ cảm thấy cả người rung động, cỗ khí thế kia thật đáng sợ, chấn áp hết thảy, khiến lực lượng của hắn dường như không thể tụ tập lại, bị áp chế gắt gao, vô hình áp chế. Thượng diện nhật nguyệt tinh thần, trong miệng quân Mạc Tích lại phun một câu, ầm vang, chính khí che kín thiên địa, Hạ Chấn Sơn xuyên sông nhà. Thượng diệu nhật nguyệt tinh thần, trong thiên địa, chỉ có chính khí của hắn. Nội tâm mọi người kịch liệt run rẩy, cả đám ánh mắt trở nên vô cùng trang nghiêm, trong lòng của bọn họ dường như thoáng sinh ra mặc cảm tội lỗi, cảm giác tự biết xấu hổ, dưới cỗ chính khí kia, tội ác trong lòng không thể nào che giấu. Trong lòng của Vũ Mặc cũng sông cuộn biển gầm, lực lượng của hắn,

không cần biết thái độ của Khô Mộc có chấp nhận hay không, thân thể Vân Phi Dương đã lui về phía trên hang đá Giao Long, cười yếu ớt, nhìn Khô Mộc, ta chỉ là muốn cảm thụ một chút mà thôi, hiện tại đã cảm nhận được, cho nên, không cần phải tiếp tục đấu nữa, ngươi đùa bỡn ta. Khô Mộc nhấn từng chữ, giọng rét lạnh, nói, ta tin rằng hiện tại chư vị đều hy vọng trận chiến này sớm chấm dứt đấy. Vân Phi Dương lười nhác cười nói, chỉ sợ hiện tại suy nghĩ của mọi người đều hướng về kỳ ngộ kia. Hy vọng trận chiến cuối cùng này hạ màn thật nhanh. Vân Phi Dương nhận thua, không thể nghi ngờ đã thành toàn cho mọi người. Vòng chiến đấu này cuối cùng đã kết thúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 648, thần cung mọi người cũng đều rất nghi hoặc hành vi của Vân Phi Dương. Có lẽ Vân Phi Dương thật sự chỉ là muốn thử khí thế của Khô Mộc một phen. Tuy nhiên, Vân Phi Dương nói cũng không sai. Thật sự bọn hắn hy vọng trận chiến này không xảy ra. Như vậy bọn họ có thể càng nhanh được biết kỳ ngộ trong miệng Tuyết Vô Thường nói. Rốt cuộc là cái gì? Khô Mộc hừ lạnh một tiếng lùi về tới phía trên hang đá Giao Long. 15 người, ở nơi đó, 15 người cuối cùng mạnh nhất. Ánh mắt Tuyết Vô Thường nhìn 15 người này, sau đó nói, tốt, phần trước của đại hội Tuyết Vực kết thúc tại đây, các ngươi bây giờ đi theo ta. 7 ngày sau, trở lại nơi đây, tiến hành cuộc chiến cuối cùng. Ánh mắt của mọi người hơi ngưng tụ, chẳng lẽ, chuyến đi này cần mất tới 7 ngày hay sao? 15 vị cường giả trong lòng cũng hơi có chút hồ nghi, đây rốt cuộc là đi chỗ nào, mà cần thời gian 7 ngày. Tuy nhiên, cơ hội bậc này, không ai sẽ lắc đầu nói không, không ai nguyện ý buông bỏ. Tiền bối, trong mê thành ta cũng đã đắc tội không ít người. 7 ngày này ta đi theo ngươi, vậy bằng hữu của ta. Lâm Phong nói đến đây liền dừng lại, vốn hắn vẫn cố ý duy trì một khoảng cách với bọn Hàn Man, để tránh cho bọn họ bị liên lụy. Nhưng bây giờ hắn phải đi 7 ngày, Lâm Phong làm sao có thể yên tâm được. Trong 7 ngày có thể phát sinh quá nhiều chuyện. Bằng hữu của ngươi ở đâu? Tuyết Vô Thường nhìn Lâm Phong hỏi. Ngón tay của Lâm Phong chỉ hướng đám người Hàn Man, Tiêu Nhã. Tốt, nếu ai dám động vào ba người bọn họ, chính là địch nhân của thần cung, phải giết. Mặt khác, ta sẽ phái người bảo hộ ba người bọn họ. Tuyết Vô Thường nói với Lâm Phong, mọi chuyện không cần thiết, ngươi đều không cần để ở trong lòng, toàn bộ buông bỏ hết. 7 ngày này ngươi chỉ cần suy xét chuyện của ngươi, những chuyện khác sẽ không phát sinh điều bất thường gì. Được, vậy Lâm Phong tạ ơn tiền bối. Chắp tay trước Tuyết Vô Thường, Tuyết Vô Thường vừa nói ai dám động đến bọn Hàn Man chính là đối địch với thần cung, lại đáp ứng phái người hộ vệ, tin rằng ba người Hàn Man cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Còn ai có chuyện gì không? Tuyết Vô Thường lại nhìn mọi người một cái. Mọi người đều lắc đầu, tỏ vẻ không có chuyện gì nữa. Nếu không có chuyện gì nữa, chư vị đi theo ta. Tuyết Vô Thường xoay người, bước chân ra, hướng hư không vọt tới. 7 ngày sau chờ ta ở chỗ này. Lâm Phong nói một câu với bọn Hàn Man, lập tức cũng bước chân lên, phóng lên trời. Những người khác cũng đều giống như hắn, đều dẫm chân tại chỗ phóng lên, chân nguyên gào thét dưới chân. Hướng tới phương hướng xa xa lao đi. Trong hư không tầng mây quay cuồng, Tuyết Vô Thường mang theo 15 người mạnh nhất đại hội Tuyết Vực ngự không, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, ở trong mây lướt qua, bước trên mây mà đi. Lâm Phong, ngươi nói kỳ ngộ lần này sẽ là cái gì? Quân Mạc Tích, Lâm Phong và 5 người đế quốc Long Sơn sóng vai mà đi, chỉ có Đoàn Vô Đạo không đi cùng bọn họ. Đoàn Vô Đạo thậm chí cũng không liếc mắt nhìn bọn họ lấy một lần, độc lai độc vãng, trên người thủy chung lộ ra một cỗ khí thế duy ngã, dường như hắn chính là chủ nhân của thiên địa này, mọi người đều nên lấy hắn làm trung tâm, thuận theo hắn, không thể suy đoán được. Lâm Phong khẽ lắc đầu, lúc này đây chắc có lẽ không như vòng thứ nhất đại hội Tuyết Vực, cần đi tranh đoạt, phải dựa vào vận khí. Trong lời nói của Tuyết Vô Thường dường như có hàm ý chìa khóa ngọc thứ nhất trong tay hắn có bất thường. Hơn nữa, mỗi một chìa khóa ngọc, dường như khả năng lấy được kỳ ngộ cũng không giống nhau. Lâm Phong làm sao có thể đoán được cái gọi là kỳ ngộ này sẽ là cái gì? Vòng thứ nhất đại hội tuyết vực đã từng có tranh đoạt công pháp. Trong thần miếu, toàn bộ đều là thần thông công pháp lợi hại. Như vậy lần kỳ ngộ này, khả năng không phải các loại công pháp võ kỹ. Nếu không phải cái gọi là công pháp võ kỹ, như vậy thì có thể là kỳ ngộ để cho chúng ta lĩnh ngộ công pháp võ kỹ, lĩnh ngộ tu vi cảnh giới. Quân Mạc Tích suy đoán, Tuyết Vô Thường đã nói sau khi bọn hắn đạt được kỳ ngộ lại tái chiến một lần nữa, mỗi người đều phải chiến. Chẳng lẽ kỳ ngộ lần này thật có thể thay đổi kết quả chiến đấu? Phải biết rằng, thời gian chỉ có 7 ngày, nếu dựa vào thời gian này để tu luyện nâng cao tu vi, hiển nhiên là không thể nào. Như vậy kỳ ngộ lần này, hắn rốt cuộc dựa vào cái gì mà có thể làm cho thực lực những thiên tài này biến hóa, theo đó thay đổi toàn bộ kết quả chiến đấu? Bây giờ không ai biết, Lâm Phong và Quân Mạc Tích cũng không biết, những người khác đều không biết. Ước chừng qua 2 canh giờ, tốc độ của Tuyết Vô Thường rốt cuộc thay đổi chậm lại. Phía trước, một cỗ khí thần bí quay cuồng không ngớt, một mảnh mê ảo. Tuyết Vô Thường mở miệng nói một tiếng, bước chân dừng lại giữa hư không, mọi người cũng đều dừng lại, ánh mắt tất cả đều hướng về Tuyết Vô Thường. Tới rồi, lúc này ở trước mặt bọn họ, không có cái gì, chỉ có mây mù quay cuồng, đây là ở đâu? Chẳng lẽ kỳ ngộ, ngay ở chỗ này? Nhưng vào lúc này, một cảnh tượng làm bọn hắn rung động xuất hiện, mây mù trước người bọn họ trong lúc đó bắt đầu kịch liệt quay cuồng. Từ hư vô, một chút quang hoa chiếu xa ở trên người, làm cho trong lòng bọn họ run lên mãnh liệt. Trước mặt bọn họ, một cái hư không chi môn chậm rãi mở ra hai bên, từ giữa mây mù xuất hiện. Mọi người trong lòng run rẩy dữ dội, quá thần kỳ, hư vô chi môn, vừa rồi nơi này vẫn chỉ có mây mù quay cuồng, nhưng bây giờ hư vô chi môn mở ra, bên trong có động thiên khác, dường như nơi này là một thế giới khác. Đi theo ta. Tuyết Vô Thường bước chân hướng tới hư vô chi môn đi vào, mọi người cũng đều run lên, bước chân bước ra, tiến nhập vào trong hư vô chi môn. Chỉ sau một khoảnh khắc, bọn họ liền cảm thấy một cỗ nồng đậm thiên địa nguyên khí lao thẳng vào người, làm cho hô hấp của bọn họ trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Sảng khoái, thiên địa nguyên khí nơi này thật nồng đậm. Lâm Phong đôi mắt khiếp sợ, quay đầu lại. Lập tức hắn nhìn thấy hư vô chi môn đang chậm rãi khép kín. Bọn họ đúng là đã đi tới một phiến không gian khác. Dưới chân tầng mây quay cuồng, thiên địa nguyên khí quay cuồng không thôi. Cảnh tượng này, giống như trước đây Lâm Phong hắn thấy tiên cảnh trên truyền hình vậy. Mà trước mặt hắn từng tòa kiến trúc đang trôi nổi trên mây kia, còn lại là tiên cung. Trước mắt các ngươi thấy, chính là thần cung. Tuyết Vô Thường mở miệng nói, làm cho người ta đôi mắt lại ngưng tụ. Thần cung, phiến không gian to lớn thần bí này hóa ra là thần cung. Tầng mây quay cuồng là thật, từng tòa kiến trúc, còn có những người ở xa xa đang đi về phía bên này, như đều đang nói cho bọn hắn biết, phiến thế giới thần kỳ này chỉ có một phương thế lực mà thôi. Võ đạo lực lượng quả nhiên là không có cực hạn. Trong lòng Lâm Phong có phần không yên, có thể tạo ra một phương thế giới như vậy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cảnh giới gì mới có thể làm được một bước này. Tuyết hộ pháp. Xa xa, một thanh niên mặc giáp mỏng hướng bên này đi đến, khẽ gật đầu với Tuyết Vô Thường, gọi Tuyết Vô Thường hắn là hộ pháp. Thanh niên này tuy nhiên chỉ 25, 26 nhưng toàn thân lộ ra hơi thở sâu không lường được, không kém Vũ Mặc. Người này cũng cùng cấp bậc với bát đại thiên tài mạnh nhất, mặc trên người giáp mỏng, lóe lên một tầng ngân quang tự nhiên, cực kỳ đẹp mắt. Hách bằng, kế tiếp, người liền giao cho ngươi rồi. Tuyết Vô Thường nói với thanh niên này một tiếng, thanh niên được gọi là Hách bằng khẽ gật đầu, nói, 7 ngày sau, ta sẽ dẫn bọn họ trở về. Tuyết Vô Thường gật đầu, lập tức đối với mọi người, nói, các ngươi đi theo hắn đi, Hách bằng sẽ mang bọn ngươi đến nơi cần đến. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Hách bằng, chỉ thấy Hách bằng cũng đang đánh giá bọn họ, trong ánh mắt không có kính ý, rất bình tĩnh, thậm chí còn lộ ra ngạo khí nhẹ nhẹ. Đây là thiên tài mạnh nhất tuyết vực, thường thôi. Hách bằng thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên, lời này hắn không thể nào nói ra được. đôi mắt hách bằng cũng không làm cho người ta ưa được. Bởi vì ánh mắt của hắn lưu luyến dừng ở trên người Vũ Tiêu Tiêu, Thanh Mộng Tâm cùng với Đường U U, ba cô gái xinh đẹp, trong đôi mắt lộ ra mấy phần khác thường. Ánh mắt của hắn khiến Đường U U mày ngài nhướng lên, dường như có vài phần không hài lòng, nhưng cũng không nói gì thêm. Các ngươi đi theo ta. Hách bằng đối với mọi người nói một tiếng, thân hình vừa động, hướng tiền phương bước đi. Mọi người mặc dù hồ nghi, nhưng vẫn theo sát phía sau hắn. Nhìn từng tòa cung điện ở trước mắt lướt qua, mọi người thầm than đây mới là chỗ đáng sống thật sự. Thiên địa nguyên khí nồng đậm vô cùng, hơn nữa khoảng không gian thật lớn, đều là cung điện độc lập, như tiên cảnh trong mộng vậy. Nếu là bọn họ từ trước ở loại địa phương này tu luyện, bây giờ không biết đã có tu vi thế nào rồi. Thế lực quốc gia và tông môn càng hùng mạnh, thiên tài trong đó cũng càng mạnh, không hề chỉ là thiên phú, có khi còn là điều kiện. Tuyết Vô Thường là hộ pháp của thần cung, nhưng quyền hạn của hắn hữu hạn, chỉ có thể mang bọn ngươi bước vào thần cung. Rất nhiều địa phương hắn không đi được, cho nên cần ta mang bọn ngươi đi. Hách bằng nói một câu, mọi người trong lòng kinh ngạc. Lấy thực lực của Tuyết Vô Thường, chẳng qua cũng chỉ là một hán hộ pháp, hơn nữa vô cùng nhiều địa phương của thần cung cũng không thể bước vào. Thần cung thật to lớn, nhưng Hách bằng này nói chuyện quả thật không thế nào làm cho người ta thích được. Hạ thấp người khác, tự nâng cao giá trị bản thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 649, Yến hội. Hách bằng mang mọi người đi vội. Không gian mờ ảo xẹt qua trước mắt họ, nhưng mọi người phóng tầm mắt vẫn không nhìn thấy điểm cuối của thần cung. Thần cung này, thật mênh mông. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên không ngừng, trong lòng thầm nói. Bay lâu như vậy nhưng không thấy biên giới. Thần cung rốt cuộc to lớn như thế nào, lấy hình thức như thế nào tồn tại trôi nổi trên trời như thế. Những điều này, Lâm Phong đều nhìn không thấu. Người của thần cung sáng tạo ra nơi này, thực lực không biết mạnh đến bao nhiêu. Đúng lúc này, ánh mắt của Lâm Phong rốt cục thấy điểm cuối, đương nhiên cũng không được gọi là cuối. Ở trước mặt của hắn, có một chỗ không gian đóng kín, chỉ có thông đạo ở trung gian rộng 20 mét. Phía trên lối đi này có một cánh cửa cực lớn, trên mặt có khắc vài cái chữ to, Bắc Thần Cung. Thần cung chia làm 4 tòa, lấy tứ đại phương vị mà phân chia, Đông Nam Tây Bắc tứ thần cung, Bắc Thần Cung vi tôn. Hiện tại ta muốn mang bọn ngươi tiến vào, chính là Bắc Thần Cung, nơi trung tâm nhất trong thần cung mênh mông, mặc dù là tuyết hộ pháp, cũng không được bước vào trong đó. Hách bằng đối với đám người nói, lập tức bước chân bước ra, bước vào trong Bắc Thần Cung, bao gồm cả Lâm Phong, Thập Ngũ Cường, đều bước vào trong đó. Trong Bắc Thần Cung so với bên ngoài càng giống cung điện hơn, từng tòa cung điện mênh mông không gian nhỏ hơn một chút, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ thấy có chỗ tu luyện luyện tập võ nghệ, cưỡi ngựa, tiễn thuật, kiếm pháp, các loại thuật tu luyện. Trong Bắc Thần Cung nội, mọi người đều nhìn thấy. Còn bao lâu nữa sẽ tới? Đế Lăng mở miệng hỏi một tiếng. Tiến vào thần cung này đã chiếm không ít thời gian. Phía trước là tới. Hách bằng nhìn Đế Lăng liếc mắt một cái, nói, thần cung chính là thiên vực, các ngươi trước kia chỉ sợ đều chưa từng được biết. Lần này coi như là cho các ngươi mở rộng tầm mắt, quan sát một phen, cũng được xem như một loại lịch lãm, hiểu rõ thêm thế giới to lớn, cường giả mạnh, để nghĩ lại thấy chính mình nhỏ bé, đừng tưởng rằng mình là tuyết vực thiên tài, liền tự cao tự đại, kỳ thật các ngươi cũng không được xem là thiên tài, ta đã thấy thiên tài, nhiều lắm. Đám người nghe được Hách bằng nói đều rất không vui, nghe chói tai. Giống như là đang châm chọc bọn họ vô tri, châm chọc bọn họ kiến thức nông cạn, không coi ai ra gì. Xếp hạng của ngươi ở thần cung như thế nào? Đế Lăng bị Hách bằng châm chọc, đồng tử ngưng tụ, mở miệng hỏi. Ở Bắc Thần Cung, thuộc thiên tư thượng đẳng. Hách bằng nói, ngươi ở thần cung, nơi có thiên địa nguyên khí nồng đậm, điều kiện tu luyện như thế, cũng chỉ có một điểm tu vi ấy, thượng đẳng thiên tư, thường thôi. Đế Lăng lạnh lùng phun ra một câu nói, khiến Hách bằng ánh mắt chợt lóe, quay đầu lại nhìn Đế Lăng cười lạnh một cái. Không biết trời cao đất rộng, Hách bằng thản nhiên nói, rốt cục ở trước mặt mọi người xuất hiện một tòa đại điện uy nghiêm rộng mênh mông. Trước đại điện có một hàng người dường như đang đứng đó để đợi bọn họ. Xem ra chỗ này hẳn là đích đến rồi. Quả nhiên, chỉ thấy Hách Bằng bước chân lên, hạ xuống mảnh đất trống trước đại điện, nhìn người đứng trung tâm, hơi có chút cung kính nói, cung chủ, người đã tới rồi. Trung niên được gọi là cung chủ, đang mặc áo xanh thanh nhã, cũng không đẹp đẽ quý giá gì nhưng cùng khí tức phiêu nhiên kết hợp lại với nhau, bổ sung cho nhau. Người này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, không có khí thế tuyệt thế sắc bén, cũng không có khí tức bá đạo của cường giả, khí tức nội liễm, chỉ mang theo một tia mờ ảo sâu không lường được. Người này chính là thần cung cung chủ, không biết tu vi mạnh bao nhiêu. Trong lòng mọi người âm thầm suy đoán, hướng mắt nhìn trung niên, bọn họ không thể nhìn thấu người này. Rất vinh hạnh có thể có cơ hội nhìn thấy chư vị thiên tài ưu tú nhất của tuyết vực, đã đi vào Bắc Thần Cung, các ngươi đều là khách nhân của ta. Ta cũng đã vì chư vị mà chuẩn bị tiệc tối, đón gió tẩy trần, sau phần dạ tiệc, sẽ đưa chư vị tiến vào thần cung biên giới. Bắc Thần Cung cung chủ nhưng lại không có vẻ cao ngạo chút nào, rất bình dị gần gũi, dường như rất tôn trọng bọn họ. Tiệc tối, trong lòng Lâm Phong nói nhỏ, thần cung lại vì bọn họ mà chuẩn bị tiệc tối. Hắn càng ngày càng không rõ, thần cung rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Càng làm cho Lâm Phong có chút buồn bực chính là tại bên cạnh Bắc Thần Cung cung chủ, giữa một hàng người kia, có một ít thiếu nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, khí chất phi phàm, thiên phú và thực lực cũng không yếu, nhưng ánh mắt của các nàng khi nhìn về phía bọn họ, khiến Lâm Phong cảm giác có vài phần không được tự nhiên. Hắn có cảm giác, thần cung này rất cổ quái. Thần cung, rốt cuộc là muốn làm gì? Còn nữa, đại hội tuyết vực này dường như cũng bị thần cung khống chế. Mục đích của bọn họ khi tổ chức đại hội tuyết vực này là cái gì? Chỉ đơn giản là muốn tìm ra ai là thiên tài xuất chúng nhất tuyết vực hay sao? Vấn đề này trước đây bọn họ không suy nghĩ tới, nhưng ngay lúc này lại đồng thời cùng hiện ra trong đầu. Phía sau bọn họ, bóng dáng từng bạch hán nữ tử chớp động, đưa bọn họ đến bàn rượu và thức ăn. Thức ăn và rượu được đặt thành hai hàng chỉnh tề trên một chiếc bàn dài hình vuông, mặt quay về hướng bắc. Tốt lắm, chư vị thanh niên thiên tài tuyết vực, mời vào chỗ đi. Bắc cung cung chủ làm tư thế mời, khách khí nói, lập tức mọi người đều vòng qua, nhìn cái gọi là tiệc tối đó, cả đám trong mắt lóe sáng lên. Đây là tiệc tối. Chỉ thấy trên bàn kia, ngoại trừ bày biện thức ăn và rượu ra, còn có linh thảo, đan dược. Lấy linh thảo làm thức ăn, lấy đan dược làm tiếc. Dạ tiệc này có phải quá mức xa xỉ hay không? Hơn nữa những linh thảo kia cũng không phải linh thảo bình thường. Mùi thuốc bay lên từ đan dược, khiến cho bọn hắn cảm giác tinh thần sảng khoái. Lâm Phong thở dài một tiếng, đây là của cải vốn có của thế lực cường đại. Một buổi dạ yến, lấy linh thảo đan dược làm thức ăn, chuyện này người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Giống như hắn tu luyện, dò dẫm từng bước một, ở trong chiến đấu lĩnh ngộ, ở trong chiến đấu đột phá, ở trong nguy hiểm trưởng thành, ở trong nguy nan bùng nổ, trải qua vô số lần đau khổ và suy sụp, không ngừng truy cầu võ đạo. Nhưng ở thế lực khủng bố như thần cung này, bọn họ chỉ cần kinh nghiệm của bề trên chỉ điểm, cùng thế hệ luận bàn, tu luyện hùng mạnh công pháp võ kỹ, ngẫu nhiên đi ra ngoài lịch lãm, sau đó lấy đan dược linh thảo tu luyện, bọn họ dễ dàng được thành tựu mà người bình thường phải cố gắng hết sức mới có, thậm chí còn cao hơn rất nhiều. Đây là sự khác biệt, sinh ra bất đồng, cảnh ngộ bất đồng, giống như những giai cấp trong xã hội vậy. Đương nhiên, Lâm Phong cũng sẽ không tự coi nhẹ mình, trên con đường võ đạo, giữa những khó khăn, nguy hiểm, sẽ không ngừng có người bị loại bỏ, mà những người có thể chính thức vượt qua, tuyệt đối là tinh anh chân chính. Nếu có một ngày bọn họ cũng có cơ duyên, có cảnh ngộ, tu luyện lợi hại công pháp võ kỹ và tương chiến với những thiên tài sống an nhàn sung sướng, tuyệt đối sẽ vượt trội hơn hẳn.